Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1510 cô không sao chứ, giọng trầm thấp nói có chút nghiêm trọng, lúc này Châu Vũ mới có thể khôi phục lại tinh thần, ý thức được bản thân đã thất lễ. Cô liên tục lắc đầu, nói chuyện có chút lắp bắp. Cái kia, tôi không sao, anh không sao chứ, cô bị cà lăm ư, đối phương đánh giá cô tò mò nói. Không phải, đương nhiên, không phải, cô liên tục khoát tay, càng nói càng cà lăm, người này rất giống Dương Việt, không phải gương mặt và ngũ quan, mà là hình dáng của đôi mắt bên trong còn có ánh sáng chói lọi. Nhìn kỹ lại, thân thể cao giáo cũng có chút tương tự, giọng nói nghe rất hay, có chút đôn hậu và du dương. Vừa mới nhìn thoáng qua cô thiếu chút nữa cho rằng Dương Việt chết đi sống lại. Xin chào, khóe miệng người đàn ông giơ lên, lộ ra nụ cười sáng lạng. Thậm chí còn đưa tay sờ lên đầu của cô, vuốt vuốt mái tóc mềm như nhung. Em gái, lần sau đi đường chú ý một chút, cúi đầu nhìn vật khác rất nguy hiểm. Tôi không cố ý, lời vừa nói ra khỏi miệng, vẫn là lắp bắp. Châu Vũ có chút ngượng ngùng, rối quá sắc mặt chợt đỏ lên, dứt khoát ngậm miệng lại, bởi vì là quá xấu hổ chết người ta rồi. Lần sau nhớ kỹ là được, tôi còn có việc, tôi đi trước. Anh cười nhạt, ánh sáng buổi sớm chiếu lên người anh, làm cho cả người đều tỏa ra hơi ấm áp hòa thuận. Châu Vũ nhìn thấy anh cười, có nhiều chỗ không giống với Dương Việt nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Cơ thể anh nồng nàn mùi nước hoa nam nhàn nhạt giống như hoa chuông, không mặc âu phục mà khoác áo khoác mỏng, áo len cổ cao màu đen, cả người tràn ngập vẻ sang trọng, mặc dù có chút giản dị nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất. Anh và Dương Việt rõ ràng là hai loại cảm giác khác nhau, Dương Việt chín mực cho người khác cảm giác là quý ông quyền lực, có sức hấp dẫn khó dùng lời để tả. Chán thận trọng, làm việc có chừng, tại sao cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, trên người anh có loại hơi thở hấp dẫn bản thân, hơi thở rất giống với Dương Việt. Sức hấp dẫn chí mạng, những điều bí ẩn chưa biết khiến người ta tò mò muốn khám phá. Giống như củ hành tây, làm cho cô cứ muốn bóc từng lớp từng lớp. Cô đối với người khác chưa từng có cảm giác như vậy, từ nhỏ đến giờ cô cũng không thiếu người theo đuổi, đã gặp qua các kiểu người, nhưng chưa từng bị ai hấp dẫn như thế. Người đàn ông nhanh chóng rời đi, cô quên hỏi tên họ cũng cảm thấy điều này không cần thiết. Chỉ là người qua đường mà thôi, vì gì mà phải nhớ đến. Anh ấy cùng lắm là giống Dương Việt mà thôi, cũng không phải là cùng một người, cho dù có cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng vĩnh viễn cũng không phải là người ấy. Cách chương.